Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, chương 2298, đốt giết. Có người tại phá trận, phí trưởng lão vừa động thủ, thần văn tựu sóng gió nổi lên, sau đó huyết linh nhi cảm ứng được truyền âm cho Lục Ly. Lục Ly thần niệm quét ra ngoài. Phát hiện hoàn toàn chính xác có một cái lão giả tại phá giải thần văn. Mà lại hắn phá giải thần văn thủ pháp rất kỳ lạ. Trong tay hắn có một ít ngân châm. Hắn không ngừng bắn ra những cái kia ngân châm đâm vào thần văn bên trong. Một sợi ngân châm chui vào thần văn bên trong. Tựa như là một sợi đinh sắt để mắt tới trên thạch bích. Dùng trận phá trận. Lục Ly đại khái có thể nhìn ra một điểm manh mối. Dù sao những năm này hắn đối thần văn cũng có một chút hiểu rõ. Phí trưởng lão là tại thần văn bên trong bố trí từng cái tiểu thần văn pháp trận. Sau đó thông qua những này tiểu thần văn pháp trận gây nên chủ thần văn nhiễu loạn. Đến lúc đó liền có thể đem bên này thần văn phá vỡ. Xuất hiện một cái vết rách. Người bên ngoài liền có thể vào đây. Bọn hắn phá vỡ thần văn cần bao lâu? Lục Ly khẩn trương hỏi thăm về đến. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Hẳn là cần một chút thời gian. Nơi này chủ thần văn rất cường đại. Muốn phá vỡ không có đơn giản như vậy. Ít nhất cần thời gian 7-8 ngày. 7-8 ngày. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hỏi ý kiến hỏi. Vậy ngươi cần bao lâu thời gian có thể tại bọn hắn trước đó khống chế thần văn sao? Tuyệt đối. Có thể, Huyết Linh Nhi cho một cái phi thường khẳng định đáp án. Lục Ly yên tâm, không bằng hắn không dám tu luyện, mà là thần niệm một mực chú ý bên ngoài. Nói đùa, bên ngoài mười mấy cái cường giả, lúc nào cũng có thể vào đây. Hắn làm sao có thể an nhàn tu luyện thời khắc tất yếu. Hắn vẫn là có thể phóng thích toàn bộ thần thông. Kéo lên một hai người đệm lưng, người bên ngoài cũng khẩn trương, bọn hắn đều có thể nhìn thấy. Phí trưởng lão phá trận rõ ràng có tiến triển, một sợi ngân châm đánh vào đi vào, có thể làm cho sơn cốc thần văn không ngừng ba động. Vẫn là vô cùng rõ ràng ba động, Tô Nguyệt cầm hưng phấn nhất, gương mặt xinh đẹp đều đỏ tươi, Lục Ly là nàng mộng ma, là nàng cả đời sỉ nhục. Không đánh giết Lục Ly nàng cả một đời tại La Sát Hải đều không ngẩng đầu được lên. Ba ngày qua đi, phí trưởng lão đánh xuống ngân châm đã đạt đến hơn vạn mai. Cái này một mảnh thần văn ba động đến càng phát lợi hại. Phí trưởng lão ngừng lại, mọi người coi là muốn phá vỡ. Phí trưởng lão lại lấy ra một tấm sơ đồ phác thảo. Bắt đầu ở phía trên câu họa, hắn tựa hồ quên đi hết thảy. Một người xếp bằng ở bẩn thỉu trên mặt đất, cầm một cây bút tranh đến vẽ đi. Hẳn là đang nghiên cứu thần văn. Hắn một bên nghiên cứu, thỉnh thoảng lại đánh ra mấy cái ngân châm. Còn thỉnh thoảng tiếp theo văn bên trong hút ra một chút ngân châm. Như thế lặp đi lặp lại, khiến cho một đám người đều hoa mắt. Đằng sau mọi người cũng không nhìn, liền đợi đến phí trưởng lão cuối cùng phá vỡ. Rất nhiều trưởng lão ngồi xếp bằng tu luyện, mấy ngày thời gian đối với tại bọn hắn tới nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, lần nữa qua ba ngày, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, chủ nhân, ta đã nắm trong tay nơi này thần văn, ngươi tùy thời có thể dùng đi ra, tốt, Lục Ly rất là phấn chấn, đang chuẩn bị ra ngoài, Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm nói, đúng rồi. Chủ nhân, ta có thể trưởng khống nơi này thần văn, muốn hay không phòng đám người này vào đây ta có lòng tin trấn áp toàn bộ người. Cái gì? Lục Ly nội tâm chấn động, bên ngoài là một đám người nào a có ba cái thế nhưng là La Sát Hải cấp cao nhất cường giả một trong. A, đưa tay chi gian liền có thể đánh giết hắn, Huyết Linh Nhi lại còn nói có thể trấn áp toàn bộ người. Lục Ly sửng sốt một lát. Hỏi ý kiến hỏi, người xác định đây cũng không phải là nói đùa. Bên ngoài có mấy cái cấp cao nhất cường giả. Ta biết, Huyết Linh Nhi phi thường khẳng định truyền âm nói, nơi này thần văn cấu kết phi hỏa sơn chủ thần văn. Có thể mượn nhờ chủ thần văn lực lượng, có thể dẫn dắt địa tâm chi hỏa. Một khi địa tâm chi hỏa ra, người bên ngoài hẳn là đều chịu không được. Chủ nhân đề nghị của ta, đem toàn bộ người để vào trong sơn cốc, sau đó đốt giết, bởi vì bọn hắn có một cái phá trận cao thủ. Chúng ta rời đi về sau, bọn hắn hội sẽ theo đuôi mà đến, rất dễ dàng bị đuổi kịp. Đến lúc đó ta sợ ngươi ngăn không được. Huyết Linh Nhi rất có đạo lý. Bên ngoài cái kia phá trận lão giả rõ ràng không yếu. Rất nhanh hội sẽ theo đuôi mà tới. Bọn hắn ở phía trước giống như tao ngộ tà ma hoặc là thần văn. Một khi bị ngăn lại, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Không gì hơn cái này đại sự. Lục Ly vẫn là không dám chủ quan. Hắn lần nữa hỏi thăm một chút chi tiết. Khi biết Huyết Linh Nhi là để hắn trước ra khỏi sơn cốc, sau đó tại phòng đám người kia vào đây, hắn lập tức yên tâm lại. Hắn ra khỏi sơn cốc, người bên ngoài vào đây cũng không nhất định có thể đuổi theo. Sở dĩ mặc kệ có thể hay không đốt diệt đám người kia, đối với hắn đều không có tổn thất. Hoàn toàn có thể thử một lần. Huyết Linh Nhi, ngươi đi bố trí. Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi dặn dò một tiếng. Sau đó hắn đứng lên, cùng Mục Doanh Doanh nói ra. Doanh Doanh tiểu thư, ngươi xem một chút có thể hay không truyền âm cho nhà ngươi đại trưởng lão. Đợi lát nữa để nhà ngươi người không muốn vào đến, ta muốn đem La Sát Cung cùng địa ngục phủ người đốt giết. Đốt giết? Mục Doanh Doanh biến sắc, nàng lo lắng hỏi, ngươi có nắm chắc không nhiều cường giả như vậy? Không có việc gì, chúng ta hội sẽ trước ra khỏi sơn cốc, đợi lát nữa ở bên ngoài xem kịch liền tốt. Lục Ly giải thích một câu, Mục Doanh Doanh vẫn còn có chút lo lắng, nói ra, ngươi đốt giết đám người này, về sau tựu triệt để cùng La Sát Cung địa ngục phủ tử địch. Bọn hắn siêu cấp cường giả đoán chừng sẽ xuất động truy sát ngươi. Ha ha ha, Lục Ly nở nụ cười, lắc đầu nói, ta hiện tại cùng các ngươi đã là tử địch, không đốt giết bọn hắn ta liền phải chết. Rời khỏi nơi này, ta sẽ lập tức rời đi Tử Dương Đại Lục, giống như lần sau ta có thể còn sống về tới đây, ta liền sẽ không e ngại cái này hai thế lực lớn. Tốt a. Mục Doanh Doanh mặc dù có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng Lục Ly chuyện quyết định, mà lại Lục Ly lại không giết nhà các nàng người. Suy yếu địa ngục phủ cùng La Sát Cung đối với Mục gia cũng là chuyện tốt. Mục Doanh Doanh trầm ngâm một lát, nàng khống chế long tượng tháp bay múa lên, bên ngoài một mực có người giám sát bên trong thế cục. Long tượng tháp khẽ động, Mục gia trưởng lão liền phát hiện. Long tượng tháp nhìn trên không trung bay loạn, trái thoáng cái phải thoáng cái, lại là ẩn chứa một loại nào đó ám hiệu. Đây là Mục gia đặc thù ám hiệu, truyền lại một cái tin tức nguy hiểm. Không được qua đây. Ếch, Mục gia trưởng lão trước tiên truyền âm cho Mục Vạn Vân. Cái sau thần niệm dò xét thoáng cái, nội tâm kinh ngạc không thôi. Mục Doanh Doanh truyền lại một cái dạng này tín hiệu là có ý gì để bọn hắn không nên tiến vào sơn. Cốc phí trưởng lão mắt thấy cũng nhanh muốn phá giải thần văn. Bọn hắn lập tức liền có thể vào. Mục Doanh Doanh đột nhiên truyền lời. Cái này khiến Mục Vạn Vân nội tâm kinh nghi bất định. Hiu, lòng tượng tháp đột nhiên lên núi cốc một cái góc bay đi. Sau đó đột nhiên đâm vào nơi hẻo lánh trên vách núi đá. Sau đó thần văn ba động một chút. Long tượng tháp biến mất. Biến mất, long tượng tháp khẽ động. Toàn bộ người đều bị hấp dẫn. Thần niệm đều khóa chặt long tượng tháp. Nhìn thấy long tượng tháp biến mất, trong mọi người tâm một vạn cái thảo nê mã bắt đầu lao nhanh. Mắt thấy là phải phá vỡ. Lục Ly đột nhiên chạy trốn. Tốt. Cùng này đồng thời, phí trưởng lão đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hắn đột nhiên đánh ra một đạo thần lực. Sau đó phía trước thần văn quang mang vạn trượng, kịch liệt sóng gió nổi lên, bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Truy, Tô Thiên Thiềm cùng La Sát Cung đại trưởng lão gần như không do dự. Hai người quát khẽ một tiếng đồng thời hướng khe hở bên trong phóng đi. La Sát Cung cùng địa ngục phủ cường giả nối đuôi nhau mà vào. Toàn bộ đều vọt vào, Mục Gia người không nhúc nhích, bởi vì Mục Vạn Vân tại lúc này truyền âm, để Mục Gia người đều không nên động, mặc dù rất nhiều người đều không minh bạch, nhưng Mục Vạn Vân mệnh lệnh không ai dám vi phạm. Ếch, Tô Thiên Thiềm cùng đại trưởng lão bọn người trở ra, phát hiện Mục Gia người đều không có vào, toàn bộ cũng hơi kinh ngạc. Sau đó để bọn hắn khiếp sợ sự tình phát sinh vừa rồi, bọn hắn vào đây khe hở sóng gió nổi lên, nhanh chóng hợp lại, nói cách khác bọn hắn bị vây ở bên trong. Cùng này đồng thời toàn bộ sơn cốc thần văn đều khởi động sóng dậy, từng đạo kinh khủng sát cơ theo lòng đất tràn ngập mà ra. Sở hữu người linh hồn bên trong đều truyền đến nguy cơ chí mạng cảm giác. PS, có chút việc. Ban đêm còn có một chương, 10 điểm đổi mới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.